sao mày về sớm quá vậy? Xong việc thì về thôi. Nó, bọn này đi bơi, mày có đi không? Anna, có, nó, sau đó nó quay sang Kim, nói. Bà ngoại hỏi thăm sức khỏe anh đó. Bà có khỏe không? Kim nghe hai tiếng, bà ngoại, thì vui mừng tột độ. Có, nó nói xong thì trèo lên con xe BMW Series 4 2014 convertible màu trắng của Kim, buông một câu thanh thản rồi đeo headphone vào tai. Không đi à, có chứ. Anna, Mary và Kim cùng nhau nói. Sau đó ba người cùng trèo lên xe Kim CMA headphone kết nối điện thoại với xe Kim mở máy gọi cho Kim. Mày đi bơi không? Đã nói là không mà. Hắn cáu, Sarah cũng đi đấy. Kim, mày bảo nó về anh rồi mà. Hắn, anh Kim tập trung lái xe đi. Nó nói với giọng vừa vừa nhưng cũng đủ làm cho người dây ở đầu bên kia nghe tiếng. Có, hắn đột nhiên thay đổi quyết định, hẹn ở cầu trắng trên đường đến nhà nhóc. Kim, u cầm, hắn, Kim tắt điện thoại đi và chạy thẳng tới chỗ hẹn. Cách Trương,